Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, tiến vào sa mạc. Diệp Sát nhanh chóng hướng về sau nhảy ra, những cái kia lửa chất lỏng rải xuống tại cát đất trên. Đem cát đất đốt xuyên ra một đạo lỗ nhỏ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đầu kia cát đất người bò sát thấp dưới thân thể, hướng lấy Diệp Sát há mồm cắn tới. Tiếc nuối là đầu kia cát đất người bò sát còn chưa rơi xuống đất. Một cây, do tia sáng ngưng tụ thành xiềng xích, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trói lại rồi cát đất người bò sát thân thể, đem nó bền vững trói buộc chặt. A con đến rồi, A con từ không trung rơi xuống. Xiềng xích bị A con nắm lấy, không ngừng nắm chặt, cuối cùng cát đất người bò sát hét thảm một tiếng, thân thể liền bị ghim đoạn, biến thành rồi hai đoạn, tiếp lấy A con liền rơi xuống đất trên. Diệp Sát đem tà mắt kiếm còn vỏ, sau đó nhìn hướng khác một bên, Mục Khiết Vân đã giải quyết rồi thừa xuống một đầu cát đất người bò sát. Những này cát đất người bò sát đẳng cấp không thấp, tốt xấu tinh toàn một sao, nhưng Mục Khiết Vân tốt xấu xem như đứng đắn thông qua nhân viên phục vụ khảo hạch. Nếu như ngay cả loại trình độ này đều ứng phó không được, xác thực không thể nào nói nổi. Diệp Sát hướng đi Mục Khiết Vân nói, lấy được cái gì không? Mục Khiết Vân nói, một mai trùng túi, có hỏa độc nước. Diệp Sát gật gật đầu. Hắn mặc dù cũng đã nhận được thanh âm thần bí nhắc nhở, nhưng không có lấy gì đến. Đối với cái này, Diệp Sát cũng chỉ có thể nhún nhún vai. Diệp Sát nói, cất kỹ, này đồ vật là tốt đồ vật, về sau ngươi đi rét căm căm địa phương liền biết rõ tốt bao nhiêu dùng rồi. Mục Khiết Vân gật gật đầu. Diệp Sát nhìn ra xa một chút bốn phía nói, toàn bộ đều là cồn cát. Căn cứ ngươi chế định tuyến đường, chúng ta có lẽ đi hướng nào? Bên này, Mục Khiết Vân cầm ra la bàn phân biệt một chút phương hướng nói. Đại khái đi lên 10 phút đồng hồ, chúng ta liền có thể nhìn thấy một chỗ bãi đỗ xe rồi. Không thể không nói, Golden City thật là một cái rất thần kỳ thành thị. Thuận lấy Mục Khiết Vân chỉ phương hướng, đi rồi đại khái sau 10 phút. Diệp Sát thật trông thấy rồi một tòa bãi đỗ xe, bãi đỗ xe tư công tại một mảnh cồn cát phía trên. Hình tứ phương, ngoại vi đại khái là một thước cao tường vây, cồn cát chóp đỉnh bị san bằng, trải rồi nặng nề nham thạch, hai bên đậu đầy rồi cỗ xe, lấy xe Việt dã hình làm chủ, có chút ít xe Jeep. Tại Golden City nội khắp nơi có thể thấy được xa xỉ hoa xe thể thao. Nơi này ngược lại là một đài cũng không gặp được. Bất quá, rất nhanh Diệp Sát đã cảm thấy cũng bình thường. Xe thể thao sàn xe đều rất thấp, trong sa mạc chạy như bay. Diệp Sát cảm thấy chiếc xe thể thao kia có thể khai ra 50 mét còn không có sự tình. Cũng có thể coi là lên trời chiếu cố rồi. Trừ rồi thuê xe bên ngoài, nơi này còn có cái trạm xăng dầu, một gian siêu thị, một gian cùng loại đường cao tốc trên trạm nghỉ nội thường gặp nhiều hợp nhất nhà hàng. Mục Khiết Vân nói, ta đi tìm một chút có thể lái được xe. Diệp Sát gật đầu nói, ta đi siêu thị đi một vòng. Diệp Sát cùng Mục Khiết Vân phân công hành động, tiến vào siêu thị sau. Diệp Sát đầu tiên là dò xét rồi một chút bốn phía, đặc biệt là kệ hàng phía sau, không nhìn thấy zombie tồn tại. Nhưng đất trên có một ít vết máu, nhìn ra nơi này trải qua chiến đấu, zombie tựa hồ bị dọn dẹp. Diệp Sát đi đến kệ hàng, hàng hóa đều rất phân tán, hoặc là, nghiêm khắc thuyết pháp, có lẽ là đồ ăn cơ hồ đều bị cầm ánh sáng rồi. Lưu lại đều là phá toái, không cách nào thời gian dài chứa đựng, càng không cách nào dùng ăn. Cái này để Diệp Sát vững tin có người nhanh chân đến trước rồi. Có chừng người đến qua nơi này, giết sạch rồi zombie, sau đó cầm đi hết thảy cần lấy đồ vật, Đã nhưng như thế, Diệp Sát liền không có ý định tiếp tục đi dạo. Dù sao cũng rất không có khả năng còn có thu hoạch. Rời đi siêu thị, Diệp Sát nhìn thấy Mục Khiết Vân chính tại cho một cỗ xe Việt dã thả hơi. Diệp Sát nghi hoặc nhìn lấy Mục Khiết Vân nói. Mục Khiết Vân giải thích nói. Cồn cát trên dưới chập trùng. Nếu như không cho xăm lốp thả hơi, rất có thể sẽ lật xe. Diệp Sát cười nói. Ngươi hiểu cũng không phải ít. Mục Khiết Vân nói, vậy đại khái cùng ta trước kia thường thường ở thế giới các nơi chạy có quan hệ. Sở thích của ta là du lịch, cực hạn vận động cùng chụp ảnh. Diệp Sát nói, xem ra mặt thế trước đó, gia cảnh của ngươi không sai. Chụp ảnh hao tổn không háo tiền. Diệp Sát không rõ lắm, nhưng du lịch cùng cực hạn vận động, hai cái này hứng thú, không chỉ đốt tiền. Còn rất hao phí thời gian, không có chút của cải người, không có cách nào đem này hai hạng trở thành hứng thú. Bởi vì chỉ có thể tưởng tượng, Mục Khiết Vân nói, vẫn tốt chứ, cha ta là làm sinh ý. Kia thời điểm thời gian trải qua không tồi, nhưng nhiều năm không có nhà, ta không ưa thích đợi trong nhà, trống rỗng, cho nên ưa thích du lịch. Bây giờ suy nghĩ một chút thật vì ta phụ thân không đáng. Lừa nhiều tiền hơn nữa có làm được cái gì? Có thể làm cho hắn tại mặt thế bên trong sống xuống tới sao? Diệp Sát nhún nhún vai. Lời này gốc giả thực sự không tốt tiếp. Một lát sau, Mục Khiết Vân bận rộn xong. Hướng lấy Diệp Sát vẫy tay một cái nói. Đi thôi, có thể lên đường rồi. Mục Khiết Vân ngồi lên ghế lái. Sau đó lái xe, mở ra địa đồ, Diệp Sát nói, chúng ta cần lấy đi mấy ngày. Mục Khiết Vân nhìn một chút địa đồ nói, một ngày rưỡi, nơi này chính là sa mạc khách sạn. Golden City khách sạn đa số đều là cấp 5 sao, kém cỏi nhất cũng là tứ tinh cấp. Nơi này hết thảy đều là sa hoa đại danh từ. Sa mạc khách sạn cũng là Golden City rất nổi danh địa phương. Kiến tạo tại sa mạc bên trong, áp phục chính là kiểu biệt thự khách sạn kiến tạo, thậm chí còn có bể bơi, sa mạc bên trong có bể bơi. Trừ rồi Golden City, tại cái khác địa phương thật đúng là khó mà tưởng tượng. Nên biết rõ, những cái kia nguồn nước đều được từ bên ngoài vận tiến sa mạc. Phí tổn nhưng không cao bình thường, Mục Khiết Vân nói, căn cứ ta được đến tình báo. Sa mạc khách sạn dưới mặt đất chính là Commiscope công ty sa mạc căn cứ. Diệp Sát lấy điện thoại ra, tìm tới ảnh chụp đưa cho Mục Khiết Vân nói, ngươi xem một chút có phải hay không nơi này. Ảnh chụp chính là Diệp Sát tại phòng họp đánh tới. Kia trương 3D mô hình cầu, kia đồ vật hơn phân nửa là căn cứ trạm kiến tạo quy hoạch khu vực cầu. Đã nhưng như thế, đương nhiên cũng có sa mạc căn cứ biểu thị, 3D mô hình cầu đương nhiên kỹ lưỡng hơn, nhưng không tiêu chí bày ra ngoài định mức đồ vật, cùng đồng dạng địa đồ là có sai kém. Mục Khiết Vân so sánh rồi một hồi, mới xác định nói, có thể xác định cùng sa mạc khách sạn tại một cái khu vực. Hơn phân nửa là sẽ không sai, Diệp Sát gật đầu nói, vậy trước tiên đuổi tới sa mạc khách sạn đi. Mục Khiết Vân nói, người trước tiên có thể nhỏ ngủ một hồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có thể ngủ lấy. Mục Khiết Vân nói chuyện thời điểm, xe lật qua một tòa đồi cát nhỏ. Thân xe cơ hồ bên cạnh nghiêng tới đây, chí ít 40 độ góc. Cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ lật xe đồng dạng. Cảm giác kia liền cùng ngồi xe cáp treo đồng dạng. Diệp Sát đứng thẳng dưới bả vai nói. Cùng chúng ta đã từng tao ngộ qua so ra. Đây chỉ là trò trẻ con. Diệp Sát không quan trọng đóng lại con mắt. Bắt đầu chợp mắt. Nghĩ rồi nghĩ lại căn dặn một câu nói. Không cần quá nhanh. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Trong sa mạc có rất nhiều viễn cổ loại. Tại mặt thế bên trong có câu lưu truyền thật lâu nói. Gọi là trong thành zombie. Ngoài thành quái vật. Ý tứ là thành thị bên trong phải cẩn thận các loại zombie. mà ra rồi thành thị, tại những cái kia người ở thưa thớt địa phương, ví dụ như sa mạc, rừng rậm, tuyết nguyên, zombie số lượng là rất ít. Không ít địa phương thậm chí không nhìn thấy zombie, nhưng so ra mà nói, vốn hẳn nên so sánh thưa thớt viễn cổ loại, tại những địa phương này lại thường xuyên ẩn hiện, trong đó không thiếu một chút phi thường cường đại viễn cổ loại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.